Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 539, cục. A, người tựa như cũng là Ngọc Thạch Bộ Lạc. Long Trần Vũ nhìn thấy cái này hỗn độn thạch tộc cường giả cười nhạt một tiếng. Ngọc Thạch Bộ Lạc Ngọc Ngôn, hôm nay ở đây lấy ngươi mạng chó. Chỉ gặp cái này hỗn độn thạch tộc trong tay cường giả xuất hiện một cây trường thương đâm thẳng. Long Trần Vũ trái tim, cùng đèn kia tâm một cái cấp bậc đồ, vật. Long Trần Vũ không dám có chút chủ quan, dưới chân ngôi sao nổ tung, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài trăm trường. Ngồi tại Long Trần Vũ trên bờ vai Thiết Đản vội vàng mở ra một đầu không gian thông đạo. Long Trần Vũ đâm đầu thẳng vào đầu này không gian thông đạo bên trong. Nhanh phong bế, Long Trần Vũ hô to một tiếng. Thiết Đản cười hắc hắc, đã sớm làm tốt, hắn tuyệt đối không xông vào được tới. Ầm ầm, đột nhiên một cây ngân thương đâm vào đầu này không gian thông đạo bên trong. Không có khả năng, cửa vào đã bị ta thực hiện nhiều tầng không gian bích trướng. Coi như hắn thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong phá vỡ. Thiết Đản la hoảng lên, nhưng vô luận Thiết Đản cỡ nào không tin, nhưng là cái này một cây ngân thương cứ như vậy sự thật rõ ràng xuất hiện tại đầu này không gian. Thông đạo bên trong, không gian thông đạo đã bị xé nứt, Ngọc Ngôn cười gằn vung ra hắn quyền đầu, không thua Ngọc Thanh lực lượng kinh khủng. Tại không gian thông đạo bên trong vỡ ra, Thiết Đản cấu trúc đi ra không gian thông đạo trong nháy mắt này nổ tung. Ngọc này linh so Ngọc Thanh còn kinh khủng hơn, hắn đã có thể thuần thục vận dụng cái này một cây trường thương lực lượng. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, hỗn độn thạch tộc trong miệng tổ khí, Lục Doanh trong miệng hỗn độn thần khí, dù là chính là bên trong một bộ phận, quy năng cũng không phải hiện tại Long Trần Vũ có khả năng tới. Ngọc Thanh lấy tính mạng mình làm đại giá cưỡng ép thôi động cái kia một cái đăng tâm. Nếu không có Long Trần Vũ có Lục Doanh hộ thể, cái kia một cái đăng tâm thiêu đốt đi ra bạch sắc hỏa diễm đủ để đem Long Trần Vũ đốt thành cho bụi. Nhưng bây giờ vì đuổi giết hắn mà đến Ngọc Ngôn tại trên thực lực không chút nào kém cỏi hơn Ngọc Thanh. Thậm chí là so Ngọc Thanh còn mạnh hơn ra một bậc. Đồng thời hắn còn có lấy Ngọc Thanh không làm được. Cái kia chính là đã có thể thuần thục vận dụng hỗn độn thạch tộc tổ khí lực lượng. Dù là lấy Ngọc Ngôn bây giờ tu vi không cách nào hoàn toàn phát huy ra tổ khí lực lượng, nhưng là đi cũng không cần lấy sinh mệnh vị đại giới đến thôi động. Nhất thương đâm rách Thiết Đản vất vả bố trí không gian bình chướng. Bực này uy năng chắc đã đủ để sánh ngang trung vị thần khí. Kẻ ngoại lai, ngươi trảm tộc nhân ta, ngày hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Ngọc Ngôn gầm lên giận dữ, thương xuất như long, mỗi một thương đều là gai hướng Long Trần Vũ góc chết. Long Trần Vũ tuyệt vọng phát hiện mình tại đối mặt trường thương này thời điểm thế mà là không cách nào tránh né. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình bị trường thương này nhất thương đâm. Trên thân không ngừng truyền đến thấu xương đau đớn. Hư huyễn giả tưởng, đi ra cho ta. Ngọc Ngôn nhướng mày, trường thương hất lên. Một vòng New Moon quét ngang mà đến. Phương viên ngàn trượng đều bị một vòng này New Moon tác động đến. Phốp, tại khoảng cách Ngọc Ngôn hơn 200 trượng địa phương, Long Trần Vũ cùng Thiết Đản thân thể đột nhiên xuất hiện, mà bị Ngọc Ngôn trường thương quấn lại đẫm máu Long Trần Vũ đột nhiên tan thành bọt nước. Hoa trong gương, trăng trong nước đều bị phá. Long Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài, cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, Ngọc Ngôn trường thương liền đã đâm về Long Trần Vũ mặt. Phốp, trường thương xuyên qua. Nhưng là Long Trần Vũ lại sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nhìn lấy Ngọc Ngôn, ngươi có thể chân chính xem thấu ta bản thể chỗ có ở đây không? Đột nhiên Long Trần Vũ sau lưng lại đi ra một cái Long Trần Vũ. Thần sắc bình thản nhìn lấy Ngọc Ngôn, Sau đó không ngừng có Long Trấn Vũ đi ra. Mấy chục cái Long Trấn Vũ thần sắc bình thản nhìn lấy Ngọc Ngôn. Cái này là loại nào thần thông? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Ngọc Ngôn cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Long Trấn Vũ mà kinh hoàng. Ngược lại là vô cùng chấn định nhìn lấy Long Trấn Vũ. Ngọc Ngôn thân là hỗn độn thạch tộc bên trong đứng đầu cường giả. Mấy ngày nay đến vẫn luôn là tại liệp sát những cái kia tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Các phương sinh linh chết trong tay hắn phía dưới ngoại giới sinh linh đã không xuống mấy ngàn. Theo những sinh linh này trên thân đề luyện ra võ tấm bùa cơ hồ trải rộng thân thể của hắn mỗi khắp ngõ ngách. Bây giờ Ngọc Ngôn trong thân thể đều ẩn dưỡng nước cờ 10 cái thần khí. Luận thực lực hắn so với bị Long Trấn Vũ chém giết Ngọc Thanh đều mạnh hơn ra không ít. Chư thiên vạn giới cường tộc tụ tập, trên người bọn họ vốn có thần thông nhiều vô số kể. Nhưng là Ngọc Thanh thật không biết Long Trấn Vũ chỗ thi triển là loại nào thần thông. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thần khống sư luyện chế thế thân phù mới cùng chi tướng. Giống như, loại này có thể chế tạo ra một bộ hư giả thân thể hỗn loạn đối thủ ngũ quan thần thông thật sự là quá mức quỷ dị. Nếu không có Ngọc Ngôn trường thương trong tay chính là Ngọc Thạch bộ lạc đời đời truyền thừa tổ khí một trong, nắm giữ không thể tưởng tượng uy năng. Chắc liền Ngọc Ngôn đều không thể nhận ra đến bị chính mình đâm thành huyết nhân vẻn vẹn một bộ hư huyễn thân thể, muốn biết là loại nào thần thông? Vậy chỉ dùng ngươi chính mình thực lực đến tìm kiếm đáp án đi. Mười mấy tên Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, thân thể chỉ hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đáng chết, cho là ta không làm gì được ngươi sao? Ngọc Ngôn mặt phía trên nổi gân xanh. Trường thương trong tay như là câu thông một loại nào đó cường đại tồn tại. Thân thương chấn động, trong nháy mắt Long Trấn Vũ bay ra ngoài phân thân toàn bộ vỡ vụn. Không, không có, Ngọc Ngôn đồng tử co rụt lại. Cái này mấy chục cỗ thân thể vậy mà đều là hư huyễn. Không có một bộ là Long Trấn Vũ bản tôn. Ngọc này linh còn thật là khó dây dưa. Lúc này Long Trấn Vũ sớm đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Thiết Đản cũng là rất tán thành gật gật đầu. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được có người có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong liên tiếp bài. Trừ hắn 36 đạo không gian bình chướng đồng thời trực tiếp xâm nhập hắn cấu trúc không gian thông đạo. Trăm dặm khoảng cách, bằng vào ta tốc độ, chỉ cần không gặp lại chuyện phiền toái gì. Ngọc này linh cả một đời cũng đừng hòng đuổi kịp ta. A nhóm trước chuẩn bị trở về quang minh đại thế giới một chuyến. Đợi phong thanh đi qua lại đi vào. Long Trấn Vũ nói ra. Cũng tốt, lần này ngươi chém giết không ít hỗn độn thạch tộc. Đi bọn họ thi thể nộp đi lên. Cần phải đầy đủ bảo trụ xin đi tại quang minh giáo đình bên trong địa vị. Thiết Đản gật gật đầu. Rất là đồng ý Long Trấn Vũ ý nghĩ này. Dù sao chọc toàn bộ hỗn độn thạch tộc, cái này một phương tiểu thế giới cũng biến thành không phải như vậy an toàn. Kích hoạt không gian ấn ký, chúng ta về trước quang minh đại thế giới. Long Trấn Vũ nói ra. Tốt. Thiết Đản liên tiếp đánh ra mấy đạo ấn quyết, chung quanh thân thể không gian chi lực ngưng tụ. Oanh, không gian chi lực đánh phía hư không, mang theo Long Trấn Vũ bọn họ biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng một cỗ cường đại lực lượng quấy nhiễu lần này truyền tống. Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản thân thể tại sắp rời đi cái này một phương tiểu thế giới trong nháy mắt, bị một cỗ cường đại lực lượng cứ thế mà ép trở về. Chuyện gì xảy ra? Ta không gian ấn ký lại bị gờ an nhiễu. Thiết Đản cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính hắn lấy ra không gian ấn ký hẳn là hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù là thần minh cấp bậc cường giả xuất thủ can thiệp cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Không gian ấn ký, thử một lần nữa. Thiết Đản không tin tà lại một lần nữa kích hoạt không gian ấn ký. Nhưng kết quả vẫn như cũ là như vậy. bọn họ bị một cỗ cường đại lực lượng cứ thế mà áp chế tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Cho phép vào không cho phép ra. Long Trần Vũ sắc mặt đại biến. Theo còn không ngừng có các giới sinh linh tiến vào cái này một phương tiểu thế giới nhìn. Cái này một phương tiểu thế giới cũng không có ngăn cản ngoại giới sinh linh tiến vào. Nhưng là hiện tại Long Trần Vũ cùng Thiết Đản căn bản là không cách nào rời đi cái này một phương tiểu thế giới. Cho phép vào không cho phép ra. Không cho phép thần minh cảnh giới cường giả tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Long Trần Vũ như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi, như là theo cái này một phương tiểu thế giới xuất hiện trong tích tắc bọn họ liền đã tiến vào một cái bẫy bên trong, mà xem như duy nhất có năng lực bố trí cục này chỉ sợ cũng chỉ có những hỗn độn thạch đó tộc bên trong đứng đầu cường giả. Nói thật, từ vừa mới bắt đầu Long Trần Vũ thì hơi nghi hoặc một chút. Hỗn độn thạch tộc là một cái xuất thân tại hỗn độn bên trong cường tộc, lại làm sao có thể không có thần minh cảnh giới cường giả. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong mảy may không cảm giác được thần minh cảnh cường giả khí tức. Xong, cái này hỗn độn thạch tộc hoàn toàn là muốn đem xâm nhập cái này một phương tiểu thế giới ngoài giới sinh linh toàn bộ kẻ giết a. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, ra không được, vậy chúng ta phải làm gì? Thiết Đản giật mình, đã ra không được, vậy cũng chỉ có thể là giết. Long Trần Vũ nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra khát máu ánh sáng, đã hỗn độn thạch tộc muốn làm thợ săn, như vậy thì phải làm cho tốt bị con mồi phản công tính toán. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ như vậy, cái này một phương tiểu thế giới tất nhiên là bị hỗn độn thạch tộc đứng đầu cường giả sửa đổi qua. Quy tắc, hết thảy chiến đấu đều chỉ có thể ở thần minh cảnh phía dưới tiến hành. Chắc liền thần minh cảnh cường giả đều không phát hiện được cái này một phương tiểu thế giới bên. Trong dị thường, đã như vậy lời nói, như vậy Long Trần Vũ như là thì không cần che giấu cái gì. Những cái kia đang tìm hắn địch nhân chỉ sợ cũng bị cái này một phương tiểu thế giới cho che đậy. Người ý là, Thiết Đản hai mắt tỏa sáng, thì đánh cược một lần, nhìn xem ta thể hiện ra vốn là thuộc về thực lực của ta. Những cái kia muốn tính mạng của ta địch nhân sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng? Long Trần Vũ cười, lạnh, hắc hắc, chỉ cần không có thần minh cảnh cường giả nhúng tay. Lão đại thực lực hẳn là vô địch. Thiết Đản cười hắc hắc, tinh thần lực còn tạm thời không cần bạo lộ ra. Long Trần Vũ bóp chặt tay, một tầng hỏa hồng sắc long lân bao trùm toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta cùng tông môn ở giữa liên hệ làm sao bị chặt đứt? Như ý giáo Khổng trưởng lão trên mặt đại biến, ngay tại vừa mới bọn họ lại là đi cùng tông môn liên hệ. Không chỉ là bọn họ, tiến vào dạng này một phương tiểu thế giới sinh linh đều không thể cùng tông môn của mình gia tộc liên hệ, cho dù là tới từ thần giới bên trong cường giả cũng giống như vậy. Hỏng bét, chúng ta trung kế, rất nhiều sinh linh bắt đầu lo sợ bất an. Chuyện gì xảy ra, chúng ta thế mà là cảm giác không đến ngao liệt tồn tại. Thần giới thần long nhất tộc bên trong. Một đầu vô cùng to lớn thần long mở to mắt, không chỉ là ngao liệt, ngay tại vừa rồi thần giới bên trong các đại thế lực đều cùng bọn hắn sai phái ra đi cường giả mất. Đi liên hệ, hư không bên trong một đạo lôi âm truyền đến, hỗn độn thạch tộc, một phương tiểu thế giới, để một tên thần tôn cấp bậc cường giả đi xem một chút. Phải chăng có thể thông qua cậy mạnh cưỡng ép đột nhập cái kia một phương tiểu thế giới bên? Trong, cái kia thần long hừ một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.